Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 800, Bạch Long Tiệc, 4, xung quanh xem náo nhiệt thuyền nhau nhau chèo thuyền qua đây. Ngao Mộc Dương kéo lấy hoàng cá hố nước chảy, du khách kinh sợ trừng to mắt, há to mồm, nhau nhau kinh hô, Đỗ Thản Chi cũng giật mình, nói, ngoạn tàu, lão ngao ngươi như vậy ngậm trong mồm. Ngao Mộc Dương trở mình lên thuyền, sau đó đem đầu cá cố định tại mạn thuyền, một bên cố định đầu cá hắn vừa nói, cái gì biển mãng xà quái vật biển Hải Long Vương, đây là một con cá, hoàng cá hố, có thể ăn sao? Lập tức có người hỏi, lại có người cả giận nói, ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói, con cá này dường như quả thật có thể ăn, hơn nữa thịt cá mùi vị cũng không tệ lắm nha. Thuyền đánh cá kéo lấy to lớn hoàng cá hố trở lại bến tàu, các du khách từ trên biển liền phát ra bừa bãi lộn xộn tiếng kêu. Như vậy hấp dẫn trên bờ biển chơi đùa người, rất nhanh trên bến tàu tụ tập 300-400 người, trong đó không thiếu thôn dân. Long đầu thôn các thôn dân có thể chưa từng gặp qua hoàng cá hố này to lớn không bằng hữu cá hố bị bắt thượng bến tàu. Ngao Mộc Dương, Ba Đèn, Ngao Thiên Bàn, Ngao Mộc Bằng cùng Ngao Mộc Đông năm người một chỗ dùng sức mới đem nó đặt lên. Cũng không phải con cá này trọng lượng lớn đến cần 5 cái hán tử dơ lên động. Chủ yếu là trên người nó vết thương quá nhiều. Ngao Mộc Dương hy vọng tận lực hoàn hảo bảo tồn nó. Nếu như là chính bản thân hắn kéo động lời hội kéo toái thịt cá. Lý Kế cùng Tô Bằng Huy nghe hỏi mà đến. Hai cái lão đầu lòng bàn chân sinh phong. Chạy nhanh chóng. Hoàng cá hố. Hồng Dương xuất hiện hoàng cá hố. Đối với trong nước đa số ngư nghiệp chuyên gia mà nói. Thứ này vẫn là vật hi hãn. To lớn hoàng cá hố bị bắt đến trên bến tàu một chữ hình triển khai. Các du khách cùng nhìn minh tinh giống như đem nó vây cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Liền trong thôn chó đều chạy đến xem náo nhiệt. Một cái lực trong đám người lách vào. Có người lách vào không vào. Vẫn mưu cầu danh lợi xem náo nhiệt. Hắn không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Trong lòng gấp liền kêu lên. Nhường một chút. Nhường một chút, bên trong đó là ta thân thích, để ta tiến vào, đám người cười vang, bên trong là chó sau mèo tể, cái nào là ngươi thân thích, người kia cười mỉa, trên mặt không ánh sáng, liền che mặt mà chạy, mắng bên cạnh, chó hạ thầm nhãi con có cái gì tốt nhìn, dừng bút, bên trong là cái quái vật biển, lại có người kêu, nhường một chút, bên trong là học trò ta, để ta vào xem, rừng bút mỗi năm có, năm nay mùa thu hoạch lớn, bên trong là một con cá, có du khách tức giận mắng, Lý Kế cả giận nói, ta nói là người, bên trong Ngao Mộc Dương là học trò ta là mang Hải Dương nghiên cứu, để ta vào xem này hoàng cá hố, Ngao Mộc Dương ra hiệu Ngao Mộc Đông đi duy trì trật tự. Bến tàu lại lớn như vậy, hơn 300 người chen lên tới đã liền đất cắm rùi cũng không có. Còn có người đi thượng lách vào phải có người rơi biển. Lý Kế cùng Tô Bằng Huy thật vất vả chui vào, thấy được này hoàng cá hố. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều có chút chấn kinh. Các du khách nhào nhào lấy điện thoại cầm tay ra, camera tới chụp ảnh. Còn có người dùng tự chụp cán mắc kẹt điện thoại hướng bên trong duỗi. Hô, phía trước lão thiết nhường một chút, để ta fan hâm mộ nhìn xem hoàng cá hố. Thế nào, con cá này 606. Cảm thấy đã ghiền lễ vật cho tôn ca đi một sóng a. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Ngao Mộc Dương không thể không dẫn nhân cầm cá mang lên trên bờ cát. Lý Kế xem qua rồi nói ra. 6 mét bát, không có vấn đề, con cá này thân dài chính là 6 mét bát. Tô Bằng Huy lại có chút lo lắng, nói, lão Lý, con cá này tên hiệu tất nhiên Trấn Cá, nhất nhất năm biết được. Bảo đảo Đài Loan có ngư dân tại Tam Tiên Đài phụ cận hải vực bắt được qua một đuôi. Kết quả không có hai ngày bên kia liền phát sinh năm. Hai địa chấn, này Hồng Dương, Lý Kế cho hắn nháy mắt. Lời này đừng nói, dễ dàng khiến cho bạo động. Nhưng Ngao Mộc Dương nghe được, lại hỏi, giáo sư, con cá này thật có thể cảm nhận được địa chấn. Lý Kế lắc đầu, không có khả năng. Liền bảo đảo cầm con cá này gọi đất chấn cá. Có thể bảo đảo mỗi ngày địa chấn. Trùng hợp mà thôi. Lại nói nếu con cá này có thể thần kỳ như vậy, chúng sớm bị các quốc gia vớt đi lên nuôi đến các nơi đi giám sát địa chấn. Ngao Văn Xương đi trong thôn lấy ra cây thước, lượng qua đi sau hiện con cá này thân dài là 6m4. Lý Kế ánh mắt rất lợi hại. Nhìn 8-9 phần 10, lớn như vậy cá tự nhiên cũng rất nặng, đem nó cẩn thận cuộn tròn để vào sọt, rổ trung hậu qua sưng, cá trọng lượng là 71 kg, tiếp gần 150 cân. Hoàng cá hố tuy những năm gần đây không có tại Hồng Dương xuất hiện qua, có thể dân bản xứ tại trong lịch sử nhiều lần gặp qua con cá này, cũng đặt tên vì Bạch Long Vương, Long Vương cá. Vì vậy, Long Đầu Thôn bắt được một mảnh Bạch Long Vương, tin tức ở chung quanh nông thôn truyền đi ra. Tất cả thôn dân nghe hỏi mà đến nhìn hiếm có cảnh. Liền địch nhân vốn có vương gia thôn đều người tới. Trong đó Dương Thụ Dũng dẫn đội tới Long Đầu Thôn. Dương Thụ Dũng hỏi, lão Ngao, người con cá này như thế nào mang? Ừ, cho ngươi, nhìn xem hắn đưa qua một cái bao. Ngao Mộc Dương cười nói, lần này tới vẫn mang lễ vật đâu, ta xem một chút là gì. Hoa tiêu, đại hồi, rượu gia vị, hành tây, hành tỏi, ngươi cầm làm gì vậy? Làm cá ăn à? Dương Thụ Dũng gần như phải chảy nước miếng. Ngao Mộc Dương đem cái túi vung cho hắn, tức giận nói, đừng hòng, con cá này cuối cùng khẳng định phải ăn tươi. Nhưng không phải là hiện tại ăn tươi. Hắn làm cho người ta từ kho lạnh lấy ra khối băng đệm ở cá dưới thân, lại dùng máy làm đá làm băng tuyết bao trùm tại cá trên người, đem cá tiến hành ướp lạnh, sau đó chờ truyền thông đến cửa. Hồng Dương còn không có phát hiện hoàng cá hố hình ảnh báo cáo. Địa phương truyền thông tuyệt đối với con cá này tràn ngập hứng thú. Hắn suy đoán không sai. Cùng ngày các lộ truyền thông che giả măng mọc chạy đến. Còn có tất cả khách sạn cũng tới hiệp đàm thu mua hoàng cá hố công việc. Ngao Mộc Dương không thiếu chút tiền ấy. Này cá nhiều lắm là có thể bán cái 1 vạn 2 vạn. Không bằng lưu lại trong thôn làm mánh lới. Hắn đã kế hoạch hào. Thịt cá cho thôn dân cùng du khách ăn. Đầu cá, xương cá khung làm tiêu bản bảo tồn. Sau đó phóng tới trong thôn tiến hành triển lãm, tốt xấu lại là cái du lịch hạng mục. Hoàng cá hố tại trên bờ biển bảo tồn một ngày một đêm. Ngày hôm sau không có truyền thông đến nơi, hắn liền quyết định khai cật, không còn ăn không được. Tháng 6 phần trời nóng nực, mặc dù hắn phái người liên tục không ngừng đưa đi khối băng, có thể vẫn kiên trì không thời gian quá dài. Lớn như vậy, cá làm như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn hắn khó khăn, bởi vì hắn muốn làm thành tiêu vốn. Tốt nhất có chỉnh thể làm quen thuộc, nhưng căn bản không có khả năng. Dính đến ăn, mọi người luôn là tràn ngập sức sáng tạo. Tô Bằng Huy nói với hắn, ngươi đem cá đoạn khai mở, nên hấp hấp, nên mổ màu đỏ thịt đốt, nấu, liền thịt kho tàu, về sau làm tiêu bản thời điểm. Xương cá có thể dùng đinh thép tiến hành cố định. Này không có vấn đề. Ngao Mộc Dương cảm thấy có đạo lý. Hắn trước tiên đem đầu cá cho cắt xuống. Sau đó đem cá nội tạng bỏ đi sạch sẽ. Cầm cá thân cắt thành 6 đoạn. Không sai biệt lắm 1m1 đoạn. Người trong thôn rất nhiệt tình tới hỗ trợ. Các du khách nghe nói có thể nhấm nháp thịt cá cũng rất nhiệt tình. Lách vào tại thôn ủy trước quảng trường nhỏ hỏi có muốn hay không hỗ trợ. nhìn xem tích cực chuẩn bị ăn thịt cá thôn dân cùng du khách. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, Tô giáo sư, ngươi nói có hay không ăn lam tảo biện pháp? Nếu báo cho đại gia hỏa này lam tảo có thể mỹ dung dưỡng nhan. Tư Âm Tráng Dương, đoán chừng Long Tiên Hồ lục triều nguy cơ nhanh chóng liền có thể giải quyết. Quyển sách này, có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.